Tôi mang theo mãn cấp vật tư xuyên về quá khứ. Chương 22 giờ 22, dung hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết trong đó có cái gì. Cô sẽ không bị Trương Viễn giết người diệt khẩu đi. Cho dù là chậm chạp, gian phòng cũng chỉ lớn như vậy. Mười mấy bước liền đi tới. Hứa Khả Nhân vươn đầu cẩn thận nhìn vào bên trong. Bị tình cảnh bên trong làm cho sợ ngây người. Ai có thể nói cho cô biết gia đình này đang làm cái gì vậy? Cứ nhiên tìm một nơi như vậy làm nhà kho. Ở chỗ trong cùng dựa vào tường. Ba chiếc lu lớn được sắp xếp ngay ngắn. Trên mái nhà có 5 cây gỗ lớn dài đặt ngang vào lỗ hai bên tường. 8 hoặc 9 chiếc đinh lớn được đóng lên mấy cây gỗ đó. Hứa Khả Nhân biết, những chiếc đinh này đều được dùng để treo những con động vật hoang dã. Bởi vì, trên đó treo 2 con thỏ hong khô, 3 con gà rừng hong khô và 5 miếng thịt heo chưa được làm sạch. Nơi này không gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chiều ngang ước chừng 3 mét, chiều dài bằng chiều dài bức tường phía tây. Thật ra những thứ này cũng không tính là gì. Điều khiến Hứa Khả Nhân kinh ngạc chính là cách trang trí của nhà kho này. Trên mặt đất được trải một lớp sàn gỗ dày. Khi đi trên đó không có bất kỳ âm thanh nào. Các bức tường xung quanh cũng được phủ một lớp xi măng. Sờ vào nhẵn nhụi sạch sẽ. Nhìn rất bắt mắt. Cách trang trí này so với căn phòng phía đông nơi cô và Trương Viễn ngủ. Quả thực khác nhau một trời một vực. Điều mà Hứa Khả Nhân tò mò hơn là tại sao nhà kho lại được trang trí sang trọng hơn phòng ngủ. Nơi này hình như không có ánh nắng mặt trời. Thịt đặt ở chỗ này chẳng phải sẽ hư sao? Hứa Khả Nhân thực sự muốn khen ngợi người đã thiết kế ngôi nhà này. Nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi phương hướng. Trương Viễn nghe thấy những lời đó liền mỉm cười bí ẩn. Kéo Hứa Khả Nhân đến nơi anh đang đứng và chỉ lên mái nhà. Em nhìn xem nơi đó kìa, có một tấm thủy tinh chuyên dùng để dẫn ánh nắng mặt trời. Chiết xạ xuống phía dưới của ba thanh gỗ treo này. Mỗi lần anh săn mồi, nếu nghĩ để dành hôm khác ăn, thì anh sẽ ướp nó trước và treo nó lên đây phơi. Hứa Khả Nhân cũng tin, chẳng trách mấy năm nay không có ai phát hiện anh lén lên núi. Thì ra đồ vật đều được giấu ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý dù có giấu cũng không được của Trương Viễn. Cô còn có cái gì không hiểu? Nhà kho này rất có thể là do anh làm ra. Một người nông dân, cư nhiên có thể chính mình sờ soạng tìm ra nguyên lý khúc xạ ánh sáng mặt trời. Anh thông minh như vậy làm cô có chút bối rối. Bí mật về không gian của cô có thể giấu giếm ở dưới mí mắt người đàn ông này được bao lâu? Mặc kệ, cho dù có bị phát hiện, có nói ra cũng sẽ không ai tin. Hơn nữa, xét từ mấy ngày qua ở chung, Trương Viễn cũng không giống loại người sẽ phản bội đồng đội. Đúng vậy, Hứa Khả Nhân đã nâng Trương Viễn từ một người xa lạ thành một người đồng đội. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên mặt Hứa Khả Nhân, Trương Viễn không nhịn được giơ ngón trỏ lên chọc. Sao anh lại chọc tôi? Rất đau nha. Một cơn đau nhẹ trên má khiến Hứa Khả Nhân định thần lại. Cô không chút khách khí đánh lên bàn tay chưa rút lại của anh. Giống sức mạnh của một con mèo vậy. Đánh vô tay như gãi ngứa. Trương Viễn cũng không thèm để ý. Anh chỉ cười và hỏi. Em đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Hứa Khả Nhân nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Cô chuyển đề tài nói. Không có việc gì. Nơi này không gian cũng không nhỏ. Không ai hoài nghi căn phòng phía tây diện tích có chút không đúng sao? Thấy Hứa Khả Nhân không muốn nói, Trương Viễn cũng thức thời không hỏi. Đương nhiên sẽ không, nơi này sân nối liền với cha mẹ bên kia sân vách tường. Cụ thể diện tích bao nhiêu chỉ sợ chỉ có mình anh biết. Anh thật thông minh, Hứa Khả Nhân không chút do dự giơ ngón tay cái lên khen anh. Sau đó liền không để ý đến anh nữa và đi về phía cái lu lớn trong góc. Trên mỗi lu lớn đều có một tấm gỗ đậy kín miệng lu. Hứa Khả Nhân mở nắp lu ra thì thấy bên trong có một bao rưỡi khoai lang. Ước chừng 70 kg. Bên trong còn có 40-50 kg khoai tây. Hứa Khả Nhân mở nắp hai lu còn lại. Một lu chứa hơn 30 kg bột ngô thô và 20 kg bột mì đen. cái lu lớn thứ hai chứa lương thực tinh, 4 hoặc 5 ký gạo kê, 10 ký gạo và 30 ký bột mì. Trong nhà bếp có hơn 1 ký gạo kê, hơn 30 ký bột ngô, đủ chúng ta ăn một thời gian. Thấy Hứa Khả Nhân kiểm tra đồ ăn nghiêm túc như vậy, Trương Viễn không khỏi nói một câu, anh sợ cô lo lắng không đủ ăn. Hứa Khả Nhân mỉm cười khi nghe những lời này. Tôi biết, nhưng gạo mua hôm nay chúng ta đừng để ở bên ngoài. Hãy để trong phòng này. Trong nhà bếp bột ngô cũng lấy một nửa mang vào đây. Khi nào bên ngoài ăn xong, thì vào đây lấy ra ăn. Có chỗ để thức ăn tốt như vậy, sao cô lại không dùng được? Hơn nữa thức ăn bên ngoài nhiều như vậy, nhỡ có người vô tình thấy thì làm sao bây giờ? Thực ra, cô có suy nghĩ như vậy không phải do cô lo lắng vô cớ, mà là do mẹ chồng không tốt. Theo trí nhớ của nguyên chủ, từ thôn trên cho đến thôn dưới không có người nào không biết tên bà ta. Với tính cách của bà ta, còn chưa lấy được nhà của Trương Viễn, nhất định bà ta sẽ không bỏ qua. Để có thể sống thoải mái trong tương lai, Hứa Khả Nhân phải đề phòng trước khi chúng xảy ra, để bà ta không có cớ gây rắc rối cho bọn họ. Được, anh đi lấy lương thực ngay bây giờ. Trương Viễn nhận được chỉ thị, nhanh chóng bước ra khỏi nhà kho. Hứa Khả Nhân muốn tìm thời gian để thu gom một ít khoai tây và khoai lang này vào không gian. Không gian có chức năng dừng thời gian, thuận tiện hơn cho việc bảo quản. P.S. Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô anh tôi thành anh em nha, cách chương.